Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989. Chương 989, ngươi có biết ta trả giá nhiều ít? Nghĩ đến này, nam tử thân phận tất nhiên không đơn giản. Này có thể hay không quá phiền toái? Nàng 35 cấp băng hệ dị năng đóng băng. Trước mắt nam nhân bất quá 33 cấp, chỉ là một cái tuyết tân, tất nhiên muốn hao phí giống nhau năng lượng, hoàn toàn không cần phải a. Lại nói hắn cũng không phải nàng tỷ. Này thịt ở Bạch Linh trong tay kia màu đỏ kiếm hết thảy. Nàng tay lại một phách, mặt trên băng không biết vì sao liền biến mất. Ta vốn chính là này Thẩm gia khách sạn người. Khách hàng cấp đồ vật tự nhiên là chúng ta Thẩm gia khách sạn người chuẩn bị cho tốt. Nam tử ý bảo mắt bên người hai cái vưu vật giống nhau nữ nhân. Hai nữ nhân hiển nhiên rất biết điều, vội đẩy đến một bên. Nam tử trực tiếp cầm kia thịt, thực mau liền nhìn thấy một cổ cực kỳ thật nhỏ ngọn lửa từ hắn trong tay ra tới, trong chớp mắt liền đem chỉnh khối thịt heo vây quanh. Nam tử trong lòng kinh ngạc, quả nhiên là 35 cấp băng hệ đông lạnh trụ. Nhìn cái này nhu hòa mỹ lệ nữ tử, tất nhiên chính là kia 35 cấp băng hệ nữ tử. Trong lòng vẫn là mang theo một tia làm cho người ta sợ hãi. Phải biết rằng băng hệ dị năng đều không phải là tưởng tượng như vậy hảo tấn chức. Lại còn có thể tấn chức đến như vậy cao cấp. Càng quan trọng là, vẫn là một cái xinh đẹp ngũ quan tinh xảo nhìn qua nhu hòa văn tịnh nữ nhân. Trong lòng nhịn không được suy đoán này người đi đường là cái gì lai lịch. Nếu là kinh thành mấy đại gia tộc người, như vậy cao cấp bậc, hắn nhất định sẽ ở tư liệu thượng nhìn thấy. Nam tử hiển nhiên không sợ tiêu hao chính mình trên người năng lượng, chớp cũng không nháy mắt toàn bộ dũng mãnh vào này thịt heo chung. 3 phút lúc sau, này thịt heo thượng hàn khí cuối cùng biến mất, thay thế chính là một mặt tươi mới thịt chất. Mà ở người nhìn không tới nam tử quần áo dưới sớm đã ra một tầng đổ mồ hôi. Quả nhiên kém nhị cấp dị năng giả, thật thật không hảo bổ khuyết cái này chỗ trống. Cư nhiên ước chừng dùng hắn 2/3 năng lượng hóa giải. Này bất quá là một khối nho nhỏ thịt heo mà thôi. Này nếu là nàng băng hệ thật sự công kích chính mình, hắn phỏng chừng không hề trở tay chi lực, nhưng như cũ bảo trì phong độ đối bọn họ hơi hơi mỉm cười. Xoay người về tới chính mình vị trí, Bạch Tiểu Khê đám người vốn không có tất yếu tạ hắn. Rốt cuộc bọn họ lại không phải không thể tuyết tân, nhưng nhân ra chính là hảo tâm, vẫn là lễ phép đối thứ nhất cười. Mà lúc này liền ở lầu 2 cách âm ghế lô chung, mặt trên đặt tinh xảo các màu bánh kem, còn có trái cây thập cẩm mà đi tại đây trái cây thập cẩm. Bên cạnh ngồi tuấn mỹ nam tử thu hồi tới kia phó ca lơ phất phơ bộ dáng, thanh tú trao mày, con ngươi nhìn chằm chằm thật là trước mắt. Ngồi ở một cái trên sofa dựa vào sắc mặt có chút khó coi diễm lệ nữ tử, ôn tình nhi, ngươi biết hắn lão bà không chết, thậm chí còn có một cái hài tử, ngươi cũng dám hoài hắn hài tử? Thẩm Minh Tâm phảng phất lần đầu tiên nhận thức trước mắt cái này thiên chi kiêu nữ giống nhau, biểu tình có chút không bình tĩnh. Thì tính sao, hiện tại ta là hắn nữ nhân, ta trong bụng cũng là hắn thân nhi tử, dựa vào cái gì ta liền một hai phải cho hắn cái kia vô dụng thê tử thoái vị? Từ yêu hắn đến mạt thế đến bây giờ, ngươi có biết ta trả giá nhiều ít? Ôn tình nhi cặp kia mỹ lệ đôi mắt mang theo tàn nhẫn chi sắc. Nhưng hắn không yêu ngươi, hắn như cũ không yêu ngươi. Ngươi xem hắn hiện tại bộ dáng gì? Thẩm Minh Tâm ở 3 cái giờ trước trình phương án thời điểm tự nhiên gặp qua nam nhân kia. Thẩm Minh Tâm đã từng đi quân doanh tìm Ôn Tình Nhi thời điểm gặp qua hắn. Ánh mặt trời tuấn lãng, ở trong quân doanh đích xác thực xuất sắc. Hiện tại thấy hắn quả thực không biết nên hình dung như thế nào. Giống như là một cái không có tư tưởng, cái xác không hồn. Làm từng bước làm hắn yêu cầu làm sự tình. Hết chương.